Chương 5. 0229 tốt mối tình thắm thiết a, người này đáy mắt lánh quang chợt lóe lên, Tiêu Mục há có thấy không rõ đạo lý. Gặp hắn lên sát tâm, Tiêu Mục cũng chỉ là biểu lộ quả lạnh khỏe miệng nhẹ cười, trong ánh mắt tràn ngập giọng nghĩa mai ý, tiểu nha đầu phiến tử, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lạc gì cười lạnh một tiếng, đột nhiên phất một cái ngón tay, hai khối đồng dạng lộ ra tử quang phụ chú, bất ngờ ra hiện ở trong tay của hắn. Tiêu Mục trong mắt tràn ra một tia cười nhạt lanh ý, chậm rãi đưa tay, trên người mình vỗ nhẹ. Lập tức quay đầu hướng về phía có chút nhíu mày Mặc Liên cùng Phượng Sâm cơ cơ tay nhỏ, đừng lo lắng, xem kịch Mặc Thái tử có chút không yên lòng, dù sao trước mắt tên này lớn phù chú sư, nhìn qua phù lực cảnh giới tựa hồ không kém. Tiểu mặt than lại xông nàng so cái yên tâm thủ thế, quay đầu hướng Lạc Di ngoắc ngoắc ngón tay, đến đoạt mệnh phù chú, nhìn qua so với cấp thấp huyền âm phù chú. Cao cấp không ít, Lạc Gì con ngươi đảo một vòng, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, tốt một cái tự phụ tiểu nha đầu, vậy liền thử một chút đoạt mệnh phụ chú, nhìn xem trên người ngươi phòng ngự tử phụ, đến cùng có thể hay không để phòng được ta cái này. Hắn lời nói đến một nửa, trong tay đoạt mệnh phụ chú đã văng ra ngoài, không. Tiếp tục cùng tiểu mặt than nói nhảm ý tứ. Chỉ thấy hai đạo tử quang bay qua, trực tiếp xuyên qua không khí. Lạc Gì cười lạnh tiếp cận tiểu mục. Đấy lòng thầm nghĩ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đương chỉ là đoạt mệnh phù chú đơn giản như vậy a? Đây chính là hắn trải qua nhiều lần thực tiễn, thật vất vả khắc in ra song trọng đoạt mệnh phù chú. Cho dù trên người nàng ra chỉ phòng ngự phù, cái kia cũng không có khả năng lông tóc không thương. Lạc Gì nhìn chằm chằm Tiểu Mục đen nhánh như đầm sâu ánh mắt đột nhiên rơi vào nàng mi tâm, chỉ thấy một điểm kim quang như ẩn như hiện, một chút liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Lạc khi nào tức trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Không hiểu cảm thấy trái tim phảng phất muốn từ ngực nhảy ra, giống như Lạc Gì chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim như nổi trống. Đông đông đông đông, cái kia thanh âm cực lớn, cơ hồ khiến trái tim của hắn vỡ tan. Không không đúng, kim phù là thánh phẩm kim phù, tiểu mặt than mới trên người mình hạ hẽ ra thánh phẩm kim phù. Không phải tử phù, là thánh phẩm kim phù. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải hẽ ra đơn thuần phòng ngự phù lục. Song trọng. Song trọng phù lục là song trọng phù lục là Lạc Gì nhịp tim nhanh 18 đấu, nhịn không được nghiêm nghị giống kêu lên, bảo hộ Tiêu Tuyết. Hắn vội vàng lộn vòng thân, hướng mộ Tiêu Tuyết phương hướng phi tốc đánh tới hẽ ra phù chú, hai đầu lông mày một mảnh tàn khốc. Mộ Tiêu Tuyết giật mình kêu lên, bên cạnh tên kia áo bào đen lão giả QNZ nhanh chóng run run cánh tay, trên người mộ Tiêu Tuyết dựng thẳng lên một đạo phòng ngự che đậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lạc Gì lúc trước đánh ra hai tấm đoạt mệnh tử phù đã bay vụt đến Kiều Mộc diện trước. Thử quang doanh nhưng, phù lực lưu động. Tiểu mặt than bên môi lại phất qua một chút cổ quái cười lạnh. Không có trong dự liệu tổn thương và thân thể, tiểu cô nương con ngươi đen nhánh dơ lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mộ Tiêu Tuyết phương kia. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên. Mộ Tiêu Tuyết cùng Lạc Gì một trước một sau song song phun ra một ngu mờ máu. Tiểu sư muội Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên hai người cơ hồ cả kinh sợ vỡ mật. Triệu Nghị càng là ôm lấy tiểu sư muội của mình, cùng gào tang giống như giống kêu lên. Tiểu mặt than ánh mắt phát lạnh đảo qua mộ Tiêu Tuyết cùng Lạc Gì hai người, ánh mắt trung quy là định tại khỏe miệng diên chạy xuống tơ máu Lạc Gì trên thân, khẩu khí trào phung nói, tốt mối tình thắm thiết ra. Lạc Gì chịu đựng một ngụm lao huyết, há miệng đợi muốn lên tiếng, lại thực sự là nhịn không được. Lúc này hoa một tiếng lại phun ra miệng huyết tới. Quanh mình đám người tất cả đều sắc mặt đại biến.